Diệu Nguyệt, xin đọc cái câu thứ hai. Bây giờ con thử nói lại xem, đây cái câu hỏi thứ hai này nói cái gì đây? Tôi nói rằng tôi vẫn hiểu cái vô thường, nhưng mà bây giờ hiện tại trong đời sống hàng ngày, tôi đã để dành từng giây từng phút để lo sự giác ngộ chưa? Hay là tôi vẫn mải mê đi tranh chấp, tranh phải, tranh hơn, tranh thua với người này người kia? Đấy. Nếu thật tôi biết là cái thân này sắp chết, thì cái việc cấp thiết của tôi là phải làm gì? Tu hành. Đấy. Cho nên cái người nào mà ngày đêm người ta không bỏ phí thì giờ, ta lo tu phước, tu tuệ, lo niệm Phật, thì những người ấy là người người ta có trí tuệ, người ta thấy được cái vô thường. Thế còn những anh mà cứ cả ngày lăng xăng, việc tròn việc méo, thì dù có ngồi giảng về cái lý vô thường chăng nữa, thì cái người ấy có thật hiểu cái vô thường chưa? Đấy. Thế ở đây Ngài chỉ cho chúng ta thấy, chúng ta vẫn bẻ môi bẻ mép, nói giảng tựa hồ chúng ta lanh lắm, giỏi lắm. Thế nhưng xét lại xem thật chúng ta có trí tuệ hay không. Vậy bây giờ tóm lại hai cái câu hỏi này, tức là thế nào là người trí tuệ nhỉ? Tranh thủ từng phút từng giây, lo tu phước tu tuệ, và còn trong cái lúc đối xử với mọi người thì sẽ có cái tư cách thế nào? Đối với mọi người thì xót thương. Tại sao thì ta thì tôi hiểu, bây giờ tôi sắp chết rồi thì tôi phải vội vàng niệm Phật, vội vàng tu phước tu tuệ, có công việc gì làm vội cho nhanh kịp thời, đó là tôi biết là tôi sắp chết. Thế nhưng còn tại sao tôi lại phải bi mẫn với mọi người, phải xót thương mọi người, thì giờ đâu mà xót thương ai nữa, vội đi việc mình để cho xong. Tha thứ, buông xả hết cả, để thì giờ mà lo cái việc giải thoát của mình. Đấy. Mà muốn giải thoát ấy, thì cần nhất là giải oan gỡ kết. Diệu Nguyệt có nghe cái chữ giải oan gỡ kết không? Nghĩa là thế nào? Đừng gây cái oán thù trong lòng người ta. Thế nào là gỡ kết? Ác cảm với những người chung quanh. Có thế mình đi mới nhẹ nhàng được. Còn bây giờ mình cứ buộc hết cái dây với người này, buộc với cái dây với người kia, liệu mình đi có thoát không? Thế, cho nên đối với mọi người, một lòng tha thứ, một lòng khoan dung. Không có một cái tâm phiền, tâm trách ai cả. Mà rồi dĩ nhiên, cái người mà đã có cái giác tỉnh này thì người ta xót thương những người còn đang mê. Chúng ta đã từ bao đời chỉ vì tạo nghiệp mà đến nỗi cứ thế này linh đênh mãi trong kiếp luân hồi. Thế mà bây giờ người ta lại cứ tạo nghiệp thì người ta cứ linh đênh mãi. Thế cho nên cái người giác tỉnh xót thương. Mà đó cái tướng của người giác tỉnh, cái tướng của trí tuệ là lòng từ bi. Xin nói tiếp. Tử là chết, tưởng là nhớ đến, suy nghĩ đến. Cho nên tử tưởng là suy nghĩ đến cái chết của mình. Thế cả cái câu này nói về cái gì? Chưa chết thì mới suy ngẫm, chứ chết rồi đâu có thời giờ mà suy ngẫm. Đấy. Cho nên bây giờ đây Ngài khuyên chúng ta trong lúc đang hiện tại bây giờ, một ấy là quan sát cái lý vô thường. Mà cái phương pháp quan sát dễ nhất mà lại có kết quả nhất ấy, là suy ngẫm về cái chết, tức gọi là tử tưởng. Chúng ta có cái pháp quán bất tịnh gọi là cửu tưởng. Thì như cô Hạnh Chánh vừa nói, đích thân mình đã trải qua, vị nào cũng từ số đông là từ 40 tuổi giờ lên, nghĩa là đã nếm cảnh đời, cho nên hoặc là mắt đã thấy, hoặc đích thân mình kinh nghiệm, hoặc cái tai đã nghe chuyện hàng xóm láng giềng. Cho nên quý vị dù không học chứ cũng có cái giác tỉnh, biết được thế gian nó vô ngã, nó vô thường, nó không là cái tạm bợ không nằm được. Thế cho nên các quý vị nhất tâm niệm Phật. Còn ở bên dược sư toàn các em nhỏ, nó mới nhớn lên, cho nên ngày nào cũng phải quán bất tịnh. Ở đây theo như cái bài này ở đây thì tổ lại khuyên chính những các vị mà sửa soạn cái chết ấy, đang sửa soạn cái chết ấy, thì lại nên quan sát vô thường và nên suy ngẫm về cái chết, tử tưởng, tức là quán bất tịnh về cái lúc chết. Thân mình nó có cái phương, trong nhà Phật, Đức Phật có dạy mình quán về chín cái tướng trạng, chín cái nét, cái chuyển biến của cái xác chết. Từ lúc đầu nó bắt đầu nó tím bầm, rồi nó xanh, rồi nó xanh, nó thành cái màu đen, màu xanh đen, thì người ta gọi là tím bầm. Thế rồi nó nứt loét, rồi nó thối, rồi nó giữa nát, cái bụng nó vỡ, cái mắt nó lòi, thế rồi những thịt, rồi nó hóa giòi như thế nào, rồi nó sẽ lọc những, còn những đám xương nó sẽ long dục làm sao. Hàng ngày phải suy ngẫm về những cái chỗ đó, biết cái thân của mình nó sẽ thế, cái thân của người mình thương nhất như mẹ, như bố hay là con cái, rồi cái thân mà mình ghét nhất thì nó cũng thế, chung thì sẽ thấy bình đẳng. Chung quy cái ghét, cái yêu đó, của chúng ta, cái bấu víu, cái nắm chặt của mình, chung quy nó cũng chỉ là cái đống thịt thối, rồi nó long dục mùn tàn, trả về cho đất, trả nắm bắt là cái gì. Cái yêu, cái ghét là cái hão huyền, mà lại còn đeo cái nghiệp về kiếp sau, cái hận hờn, cái ân oán, còn nợ nhau nhiều kiếp. Trong kinh Phật có nói một con ngài A Nan, một kiếp xưa có trông thấy một con heo nó bị chết ở dọc đường, nó thối giữa, nó nát, nó bẩn, nó hôi lắm. Cho nên ngài thấy nó bẩn quá không chịu được, nó nhổ ba cái, nhổ cái nước miếng nó ứa ở miệng, ngài nhổ ba lần. Thế rồi ngày qua tháng lại như thế, trải bao nhiêu kiếp đi qua, rồi tới bây giờ ngài là tổ A Nan, mà cái con heo ấy thì nó là một cái cô công chúa. Nè, bỗng nhiên tổ A Nan tới giảng pháp, cái cô công chúa ấy, cô đi qua ngài, cô ở lên ba cái, tựa hồ như gớm lắm. Thì mọi người ngạc nhiên làm sao cái cô cho là cô cậy, cô là công chúa mà cô đối với ngài. Nhưng mà thật thì cô ấy vô tình, nó chỉ là cái quả báo đó thôi. Phật mới kể cái câu chuyện. Ông A Nan cũng không có phải là thật ghét bỏ gì cái con heo, chẳng qua là chợt đi qua mà thấy nó bẩn, thì ngài nhổ ba lần. Nhổ thì cái nước miếng ở miệng nó nhiều, cho nên nhổ một lần không hết thì nhổ tiếp lại cái thứ hai, nhổ đến cái thứ ba. Thế mà rồi trải qua không biết bao nhiêu kiếp, trải qua bao nhiêu đời, mà rồi bây giờ cái con heo nó lên làm công chúa. Nhưng nó đi qua, nó gặp ngài A Nan ấy, thì cái quả báo tự nhiên nó cũng ở lên ba cái. Thế thì một cái nhỏ như thế, một cái không có nghĩa gì cả, mà nó còn đưa cái quả báo về sau. Cái tạng thức của mình nó còn ghi để còn kết một cái quả báo, một cái không có nghĩa lý gì cả. Huống chi là bây giờ mình gây hận kết oán cho người ta, liệu rằng sau này có gỡ được không? Đấy. Thế cho nên Phật kể cái quả báo cho chúng ta. Thế thì vì thế mới khuyên chúng ta nên quan sát cái vô thường, nên suy ngẫm về cái chết của mình, của người mình thân yêu, như con cái rồi nó cũng phải chết, cha mẹ rồi cũng phải chết, thì mình phải quán trước cái lúc chết nó sẽ thế nào. Thế với cái người bây giờ đấy, mình ác cảm, mình khó chịu lắm, thì nên tập quán bất tịnh để thấy rõ chung quy dù người yêu, dù người ghét, mà chính cái bản thân mình đối với bản thân người, chung quy chỉ là đống thịt thối, nó sẽ hóa giòi, nó sẽ long dục mùn tàn, chỉ là đất, chả có nghĩa lý gì. Thế nghĩ hiểu được như thế thì tự, ở đây nói làm sao, sẽ buông xả. Buông xả nghĩa là gì? Do thế cho nên ngài khuyên, ở đây ấy, thì tổ khuyên những các vị mà đang sửa soạn cái chết, tức là chúng ta bây giờ hiện tại, cho nên cũng nên, đã đành là niệm Phật mà cũng nên thêm. Bởi vì nếu mà thấy chúng mình mà miên mật niệm Phật được ấy, thì thôi cứ thẳng đường mà về cõi Phật thì bình an. Nhưng nếu thấy cái tâm của mình ấy, nó hãy còn bực bội, nó hãy còn gay go, hay nó hãy còn vọng tưởng, nó hãy còn tán loạn, thế thì biết rằng mình hãy còn chưa được rũ sạch vạn duyên. Thế thì chịu khó quán vô thường, quán bất tịnh để buông xả. Tâm nghĩa là phải có tánh giản dị. Đấy, chìa khóa là tánh giản dị. Vậy thế nào là tánh giản dị? Giản dị, thôi có cái mùa rét tới, mình cũng có cái áo bông tạm ấm rồi, thế là được. Không cần phải đi tìm áo măng tô, áo kiểu này kiểu kia, cứ miễn là làm sao ấm là được rồi. Bữa cơm Phật cho mình có miếng cơm ăn tạm, bữa cháo bữa cơm no lòng, thế là đủ rồi. Không cần phải món này món nọ, nay làm bánh, mai làm mứt, nay bày ra cỗ bàn, mai bày ra món này món kia. Đây khuyên chúng ta nên giản dị, ăn miễn là được no, mặc miễn là được ấm, cái chỗ ở của mình cũng vậy, miễn là có cái chỗ che nắng che mưa, đừng bày ra sự này, phải cái vườn hoa, phải cái này nó sang trọng ấy. Nếu cứ vẽ ra mà bày ra như thế thì cái tâm của mình nó cứ bận rộn đủ thứ, thì nó không thể có thì giờ nó an tĩnh cái tinh thần, mà nó có thể, nó có thì giờ nó niệm Phật được. Cho nên bây giờ hãy buông hết những cái hư vọng, cái ảo hóa. Như bài ở trên đã nói, những cái gì mắt thấy toàn là cái bóng ở nơi thần kinh, những cái gì mình nghe đều chỉ là cái rung động của không khí. Vậy thì bận lòng làm gì? Cho nên nên sống giản dị để đỡ mất thì giờ vô ích, để tâm về việc tâm linh, tức là xoay về ngó cái tâm mình đi. Đấy, cái sự nghiệp tâm linh, tức là soi lại cái tâm mình, xem nó có còn nuôi rắn ở trong lòng không, xem nó có nuôi heo không, xem nó có nuôi gà không. Tâm nghĩa thế nào là nuôi rắn, nuôi heo, nuôi gà ở trong tâm. Thế còn tham ấy, thì đó là mình ít nhất cũng đọa làm con gà. Thế còn sân ấy, thì nhẹ lắm cũng đọa làm con rắn. Nếu mà nặng ấy, thì còn vào địa ngục, còn làm quỷ, làm ma, còn bao nhiêu thứ khổ khác nữa. Đây là nói nhẹ nhất. Thế thì chớ có nuôi rắn để mà hóa con rắn, chớ có nuôi gà để mà hóa cho con gà, chớ có nuôi heo để mà hóa cho con heo. Nên cố gắng tỉnh ra để về cảnh Phật làm hiền thánh. Cái bước đường chỉ còn có một thời gian ngắn thôi. Chỉ chợt một cái thân này nó long dục, nó mùn tàn, một cái gió độc, một con vi trùng ở trong phổi, một cái trượt chân ngã, thế là đã sang kiếp khác. Cái việc nó không có xa, nó quá gần như vậy, cho nên nên để tâm mà theo như lời Phật dạy, theo như chúng ta học ở đây, khuyên chúng ta nên nhớ lấy cái tánh linh quang, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà nếu muốn nhớ được đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì chúng ta phải buông bỏ cái sắc thọ thanh hương vị xúc pháp, buông hết những cái thọ tưởng hành thức. Mà đây tổ dạy muốn buông được thì chúng ta phải chăm quán, quan sát cái vô thường, phải suy ngẫm đến cái chết nó sắp tới với mình, và nó sắp tới với tất cả chị em.